Chương 189, Akatsuki chú ý của Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên gốc mảnh duyên dáng táng hoa chi cốc, ở nhất long nhất vi thu chiến đấu bên dưới triệt để hóa thành một vùng phế tích. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dù bạ xạ ở trên cao nhìn xuống, như vạn vật chúa tể giống như vậy, mắt nhìn xuống lục vĩ. Vĩ thú đều có hung tính, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng chịu thua sau cùng. Lục vĩ bị xù bạ xạ đánh cho thê thảm vô so sánh, từ hoàn toàn vĩ thú hóa trạng thái giải trừ. Suy yếu vô cùng giải rủ, nằm ở mặt đất, ánh mắt ngắm nhìn xù bạ xạ, thấp giọng nói ra mục đích của ngươi. Ta muốn lục vĩ lực lượng tu luyện nhẫn thuật. Dù bạ xạ nói, ta sẽ không cho ngươi. Giải rủ lập tức từ chối nói. Không cho ạt xù bạ xạ cười hì hì, không cho có thể, vậy ta mỗi ngày đều đánh tơi bởi ngươi một hồi, ngươi đừng nghĩ trốn. Ngươi giải rủ vô cùng phẫn nộ, hắn vui mừng một người yên tĩnh sinh sống, hưởng thụ lấy một người yên tĩnh cùng đại tự nhiên đẹp. Nếu là mỗi ngày cũng phải có người tới quấy rầy hắn, còn đánh hắn, này sẽ là một cái ác ngộng. Tối cuối cùng, cao ngạo lạnh lùng giải rủ chịu thua rồi, y phối hợp xù bạ xạ rút lấy lục vĩ lực lượng. Nửa ngày trời sau, dù bạ xạ ly khai táng hoa chi cốc. Luyện hóa lục vĩ lực lượng ngược lại thập phần thuận lợi, hôn độn chi lực tu luyện trị giá từ 14 cao lên tới 17, không quá cách viên mãn còn thập phần xa xôi. Đón lấy chính là thất vĩ dị nụ di kỳ. Dù bạ xạ nhìn một cái hướng khác, lẩm bẩm nói. Cái hướng kia chính là lang nhẫn thôn vị trí phương hướng. Thất vĩ dị nụ di kỳ, chính là lang nhẫn thôn thiếu nữ Hạt, thực lực cũng không cường đại. Mà thất vĩ cả củ hình thể không lớn, vui mừng biến thân cùng với dưới đất hành tẩu, thập phần rào hoạt. Tìm kiếm Hạt cũng không khó khăn, chỉ cần đi vào lang nhẫn thôn, hơi hơi tìm hiểu một phen, tiện biết được. Lang nhẫn thôn nhẫn giả khẳng định sẽ đối với Hạt hành tung có sự hiểu biết nhất định. Lang nhẫn thôn là bị ẩn giấu ở phía sau thác nước nhẫn thôn, rất khó bị công phá, nhưng cái này độ khó khăn cũng chỉ là đối một ít tiểu thôn nì ra mà thôi. Nếu là ngũ đại ẩn thôn đều muốn đối phó lang nhẫn thôn, từng phút đồng hồ có thể diệt nó. Cái này nhẫn thôn, trừ thất vĩ gì nụ gì kỳ Hạt, sẽ không cái gì cường đại nhẫn giả dô y, thuộc về một cái nhỏ yếu thôn làng, liền một cái ảnh cấp cao thủ đều không có. Mà Hạt thực tế thượng cũng không phải ảnh cấp nhẫn giả, chỉ có điều ở vi thu hóa sau khi, có thể cùng ảnh cấp nhẫn giả liệu mạng mà thôi. Akatsuki bên trong cả cụ rủ cũng thuộc về thôn này, bất quá hắn là phản nhẫn. Không thể xem như là lang nhận thôn nhẫn giả. Hoa thời gian một ngày, dù bà xạ chạy tới lang nhận thôn chỗ ở thác nước trước, ở thủ vệ nhẫn giả không có bất chi giác dưới tình huống, xuyên qua thác nước đi tới lang nhận trong thôn. Đối với một cái không mấy cái thượng nhẫn tiểu thôn nì ra, dù bà xạ tùy ý biến ảo một chút, căn bản không người nhìn thấu. Hơi hơi sau khi nghe ngóng, hắn tiện biết nói thất vĩ gì nụ gì kỳ Hạt tâm tích, trùng hợp chính là... Hạt lúc này chính đang lang nhận thôn bên trong. Trừ đánh thất vĩ lực lượng chủ ý ở ngoài, dù bạ xạ còn tìm đến lang nhận thôn anh hùng chi thủy, tục truyền lang nhận thôn anh hùng chi thủy có thể làm cho nhẫn giả tăng cường mấy chục lần trả cơ dạ. Mà khi sủ bạ xạ sau khi tìm được mới phát hiện, kỳ thực cái gọi là anh hùng chi thủy chẳng qua là một loại dược thủy mà thôi, có thể trong thời gian ngắn để nhẫn giả trả cơ dạ tăng vọt 10 đến lần, nhưng là kích phát tiềm lực, hơn nữa còn là lâm thời tăng cường. Cũng không phải là vĩnh cửu tăng cường, tác dụng cũng không lớn. Sự thực ở trên sủ bạ xạ cũng sớm đã có suy đoán rồi, như anh hùng chi thủy thật có thể vĩnh cửu tăng cường mấy chục lần trả cơ dạ, những kia ảnh cấp nhẫn giả sớm đã đem lang nhận thôn săn bằng. Lâm thời tăng cường mấy chục lần trả cơ dạ mà lại tiêu hao tiềm lực, như vậy anh hùng chi thủy đối với sủ bạ xạ tới nói chính là rác rưởi, hắn tự nhiên xem không ở trên không có lấy đi. Trong bóng tối đem thất vĩ gì nụ gì kỳ Hạt một cái tát đập đau sau khi, dù bạ xạ tiện mang theo na nở dê ly khai lang nhẫn thôn. Ở triển lộ thực lực khủng bố, lại thêm thượng lấy lang thôn nhị dạ làm một lần uy hiếp, thất vĩ gì nụ gì kỳ Hạt thỏa hiệp. Thành công luyện hóa thất vĩ lực lượng, dù bạ xạ hỗn độn chi lực thần thông tu luyện tới 20. Tu luyện sau khi kết thúc, hắn tiện đem thất vĩ gì nụ gì kỳ Hạt đem thả rồi, chuẩn bị đi tới cổ nổ hạ. Đang đi tới cổ nổ hạ một chỗ trong núi thảm, hắn khai hích một nơi động huyệt, bắt đầu luyện hóa bát vĩ lực lượng. Hy vọng bát vĩ lực lượng có thể để cho ta nhiều tăng cường một ít tu luyện trị giá. Dù bạ xa âm thầm chờ mong nói. Đánh khai phong ấn, phóng thích bát vĩ lực lượng. Nhất thời, nồng nặc bát vĩ lực lượng tràn ngập chỉnh cái trong huyệt động. May là chỉnh cái huyệt động bị xù bạ xả cho niêm phong lại rồi, bát vĩ lực lượng vô pháp tiêu tán ra ngoài. Ở đầy dây bát vĩ lực lượng trong hang động, xù bạ xả ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, dựa theo hôn độn chi lực thần thông thượng phương pháp bắt đầu tu luyện bát vĩ lực lượng. Vũ ẩn thôn, bèn chỗ ở tòa kia tháp cao chi thượng. Nagato, ta gần đây hỏi thăm được một cái tin tức. Tiểu Mỹ Nạ Mì nhìn trời nói bèn nói. Cái gì tin tức thiên đạo bèn hỏi thăm? Có người ở đánh gì nụ gì kỳ chủ ý tiểu Mỹ Nạ Mì nói. Là ai thiên đạo bèn vội vàng hỏi thăm? Uzumakitsubasa tiểu Mỹ Nạ Mì lạnh nhạt nói. Là hắn thiên đạo vẹn cảm giác thấy hơi không ổn rồi, nếu là vậy nhẫn giả, hắn căn bản không sẽ để ý, nhưng nếu là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cũng đối vi thu cảm giác hứng thú lời nói, bọn họ ạ cắt sủ kỷ thu thập vi thu kế hoạch đem sẽ phải chịu thật to ảnh hưởng. Mục đích của hắn khó nói giống như chúng ta thiên đạo vẹn nhìn phía tiểu Mỹ Nạ Mì. Không. Tiểu Mỹ Nạ Mì lắc đầu, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tựa hồ cũng không phải muốn bắt dư vi thú, mà chính là thu thập vi thu lực lượng, trừ cửu vi cùng với bị rơi vào trạng thái ngủ say tam vị ở ngoài, còn lại ba y loại vi thu lực lượng cũng đã bị hắn thu thập được rồi, tựa hồ là đang tu luyện một môn nhẫn thuật. Tu luyện một môn nhẫn thuật bèn suy tư, rất nhanh hỏi thăm, tin tức chuẩn xác không cái này, tin tức là ta từ dưới đất chợ đen lấy được, bởi vì ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ qua quá lòng đất chợ đen mua quá lục vĩ gì nụ gì kỷ tình báo. Cho nên hạ chợ đen lúc này mới đối với chuyện này điều tra một lần, nhất định là thật sự. Tiểu Mỹ Na Mì khẳng định nói. Lòng đất chợ đen nghe được danh tự này, bèn nhi u nhi u ma y trước đây, hắn cũng không đem lòng đất chợ đen đặt ở mắt nơi. Khi hắn mắt nơi, đây chẳng qua là một người bình thường tổ chức mà thôi. Có thể một lần nào đó, lòng đất chợ đen một tên nhẫn giả chạy đến vũ ẩn thôn dò xét tình báo. Tuy nhiên bị hắn phát hiện tung tích, nhưng đối phương thập phần giảo hoạt. Lập tức chạy trốn, liền ngay cả lục đạo vẹn đồng loạt ra tay, đều không có để lại hắn. Chính vì như thế, hắn mới đối cái này địa hạ tổ chức có trùng mới quen. Nói chung, lòng đất chợ đèn không đơn giản. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.